Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 220, đối lập biệt sát la. Hà Hằng tìm tòi bốn phương tám hướng. Trong mấy ngày này hắn đã gặp phải không ít tương tự ba mắt cự thú quái vật. Thực lực của bọn họ phổ biến đều là động chân cảnh trình độ. Vô cùng mạnh mẽ, mà sẽ điên cuồng công kích nhìn thấy tất cả mọi người. Cũng may, hắn so với chúng nó càng thêm đáng sợ. Sở dĩ, chúng nó cuối cùng toàn bộ thành hắn bữa tối. Trở thành trợ hắn thân thể tiến thêm một bước quân lương. Oanh, một quyền hạ xuống, lại là một đầu quái vật chết. Hà Hằng đều đâu vào đấy dùng khư đỉnh luyện hóa thân thể của nó. Thôn nó tinh nguyên, tẩm bổ bản thân. Đang lúc này, một đạo hơi thở quen thuộc thức tỉnh hắn. Hà huynh, người ta quả nhiên hữu duyên. Ta ở cái chỗ chết tiệt này tìm lâu như vậy. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi. Tự Thiếu Ngôn nhắm hai mắt, chân trần đi tới. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cái kia đúng dịp, tự huynh cũng là Hà Mỗ cái thứ nhất nhìn thấy người. Đều nói rồi, người ta hữu duyên. Tự Thiếu Ngôn cười nói. Đột nhiên ngẩng đầu chỉ về phương đông. Ta mấy ngày trước đây ở nơi đó tựa hồ phát hiện một đạo chợt lóe lên ánh tím. Hẳn là chính là Hồng Mông Tử Khí. Bất quá khi đó nó xuất hiện đến biến mất quá mức nhanh chóng. Ta chưa kịp bắt giữ. Nếu hiện tại gặp phải Hà huynh ngươi, không bằng chúng ta liên thủ đi tìm đạo kia tử khí đi. Hừm, Hồng Mông Tử Khí xuất hiện tất có đạo vận lưu lại. Nói vậy những người khác nếu là đi ngang qua, cũng tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó có lẽ có thể gặp phải linh đài tiền bối bọn họ. Hà Hằng gật gật đầu. Đối với cái kia Hồng Mông Tử Khí, hắn cũng là vô cùng mơ ước. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này dọc theo đường tìm tòi tới. Hoang dã bên trên, Diêm Thi một mình tiến lên. Đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một bóng người. Ngươi, nói cho ta, có thấy hay không những người khác? Người kia ngăn Diêm Thi con đường. Lạnh lùng hỏi, Diêm Thi ngẩng đầu ngóng nhìn hắn. Khom lưng thi lễ, khàn giọng nói. Tôn kính cường giả, không biết ngài tên gọi là cái gì? Trả lời vấn đề của ta, có thấy hay không những người khác? Đặc biệt là Thi Tiếu Ngạo hai người. Người kia không để ý đến ý của hắn. Lạnh lùng uống, trên người tỏa ra một luồng đáng sợ sát khí. Diêm Thi cả người run lên, vội vàng nói. Tiểu nhân ngày hôm trước hình như tại phía trước không xa trên vùng bình nguyên cảm giác quá một. Luồng mạnh mẽ ma khí. Vô cùng có khả năng là Thi Tiếu Ngạo tiền bối khí tức. Phía trước bình nguyên sao? Người kia trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, định rời đi. Diêm Thi liền vội vàng tiến lên ngăn lại đường. Tiền bối xin dừng bước. Ngươi có chuyện gì không? Ánh mắt người nọ trừng. Trong con ngươi sát khí hiện lên. Đối với Diêm Thi cái này khúm núm. Không chút nào động chân cảnh cường giả nên có khí độ ra hòa. Hắn là khinh bỉ. Diêm Thi nói, còn xin tiền bối lưu lại tên gọi, làm cho tại hạ thường thường chiêm ngưỡng. Hơi khẽ cau mày, người kia gật gật đầu, ngạo nghễ nói, xem ở ngươi vẫn tính thức thời phần tử trên. Bản tọa liền cố hết sức nói cho tên ngươi đi. Bản tọa chính là thánh môn đệ nhất tông Nguyên Thủy Thánh Tông đại trưởng lão Động Long Tử. Hóa, ra là Động Long tiền bối a, quả nhiên là rồng trong loài người. Diêm Thi trong mắt lóe ra một tia khát máu tinh quang. Không còn nữa, vừa mới cung kính, mang theo tùy ý, nhìn chăm chú phía trên. Phốc, Động Long Tử khóe miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trong đôi mắt mang theo không dám tin tưởng, chớp mắt ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Ai, có chút người a chính là không coi ai ra gì. Há không biết chính là tự cao tự đại, vừa mới vênh váo tự đắc ngươi. Hiện tại không phải là bùn nhão một đống. Cười lớn, Diêm Thi ở Động Long Tử trên người tìm tòi chốc lát. Lấy đi nó toàn thân pháp bảo. Đan dược thỏa mãn gật gật đầu. Bỗng nhiên, một đạo ánh tím trên không trung xẹt qua. Đây là Hồng Mông Tử Khí. Diêm Thi sắc mặt cả kinh. Sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Lẩm bẩm nói, ta vận khí đúng là tốt a. Nếu có thể đem này Hồng Mông Tử Khí mang về, Đại tế ti nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ta. Nói không chắc sẽ lại ban tặng ta một loại mạnh mẽ vu thuật. Nói như vậy, hắn vội vã đuổi theo cái kia ánh tím mà đi. Ngươi cảm giác được sao? Tốt huyền diệu đạo vận, tất là hồng mông tử khí. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn đối diện một cái, đồng thời đuổi hướng về phía trước. Chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh xẹt qua phía chân trời. Huy hoàng đạo quỹ tỏa ra đặc thù ý nhị. Đuổi, đứng vững áp lực cực lớn. Hà Hằng hai người ra sức bay về phía không trung, đuổi theo tử khí mà đi. Đột nhiên, một bóng người trong đêm tối phun trào. Màu đỏ tươi ánh mắt yêu dị không gì sánh được. Ngăn cản hai người đường đi. Hai vị bằng hữu, còn xin dừng bước. Hà Hằng hai người mắt lạnh nhìn hắn. Quát lên, ngươi là người nào? Tựa hồ người tiến vào bên trong không có ngươi. Ta là người như thế nào này không quan trọng lắm. Trọng yếu chính là, điều này hồng mông tử khí ta muốn. Các ngươi nếu là thức thời liền mau chóng rời đi. Hai mắt màu đỏ tươi thân ảnh quát lạnh. Trên người bỗng nhiên tuôn ra một đạo đáng sợ uy thế. Ép hướng về hai người. Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Hà Hằng trong con ngươi mang theo hàn ý. Trong tay đan tiêu mũi kiếm mang ra khỏi vỏ. Chỉ về đối diện thân ảnh. Đột nhiên, Tự Thiếu Ngôn đẩy hắn một cái. Trên người tuôn ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hà huynh, người này còn có đồng bọn. Hiện tại đã thừa dịp chúng ta bị ngăn lúc đi lấy hồng mông tử khí. Ngươi nhanh lên một chút đi đoạt hồng mông tử khí. Người này liền giao cho ta. Ừ, Tự huynh ngươi có thể được sao? Người này, thật không đơn giản. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn. Ngưng trọng nói. Tuy rằng chỉ là đối lập chốc lát. Hà Hằng liền rõ ràng trước mắt này hai mắt màu đỏ tươi. Không thấy rõ khuôn mặt người. Tuyệt đối không phải tầm thường. Tự Thiếu Ngôn cười ha ha. Đa tạ Hà huynh lo lắng. Bất quá yên tâm. Ta có lòng tin cùng hắn đánh hòa nhau. Vậy thì tốt. Ngô đi vậy. Hà Hằng gật gật đầu. Nâng kiếm nhảy hướng về phương xa. Đừng vội đi. Hai mắt màu đỏ tươi thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Thả người liền muốn ngăn lại Hà Hằng. Huynh đài. Không nên gấp gáp. Tự mỗ sẽ bồi tiếp ngươi dài đằng đằng chơi. Tự Thiếu Ngôn vui cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên người đồng thời hiện lên hai cỗ tuyệt nhiên không giống cực đoan sức mạnh. Hội tụ thành một, đoạn hướng về hai mắt màu đỏ tươi thân ảnh. Hừ, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Thương Long mục dã, cửu túc vô cương. Màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên bạo phát vô cùng sát cơ. Thân ảnh song trưởng đẩy một cái. Một đạo màu máu long ảnh rít gào mà ra. Đánh về phía Tự Thiếu Ngôn. Thái dương, thái âm, nhật nguyệt giữa trời. Chặt đóng trong đôi mắt đồng thời tỏa ra cỗ nóng rực. Lạnh lẽo sức mạnh, khuếch tán vào song trường. Tự Thiếu Ngôn vận chuyển thái dương, thái âm, hai đại chân kinh. Làm nhật nguyệt lăng không chi chiêu. Chặn đứng huyết long, một chỉ phá nó vảy ngược. Có chút môn đạo, xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Màu đỏ tươi ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị. Thân ảnh quanh thân huyết khí lan lộn. Sát khí càng ngày càng dồi dào. Dẫn tới nhật nguyệt ảm đạm. Đơn trưởng đẩy một cái. Chính là cực đoan sát chiêu hiện lên. Giết. Ngoặc kép. Không nghĩ tới. Lại sẽ là ngươi. Biệt thành chủ. Xem ra ngươi mưu tính không nhỏ a. Nhìn trước mắt cướp giật hồng mông tử khí thân ảnh. Hà Hằng lạnh cười lạnh nói. Biệt sát la xoay người lại. Hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Pháp vô thiên lại không có ngăn lại ngươi. Hà Hằng, ngươi để ta bất ngờ. Bất quá ngươi không nên tới. Này nhất định ngươi bại vong vận mệnh. Nghĩ đến muốn tự tay bóp chết một thiên tài. Lão phu trong lòng rất hưng phấn a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.